Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396, lại đánh lén. Bá, Soyo động tác thật sự là quá nhanh. Cho dù là Hắc Hồ Tử hết sức chăm chú, cũng chỉ thấy một đạo hắc ảnh nhanh chóng hướng phía hắn cấp xạ mà đến. Nhưng là lại không cách nào hoàn toàn đem cầm Soyo quỹ tích di động. Tặc ha ha ha. Quả nhiên là Soyo, vừa ra tay liền không giống người thường. Thế nhưng, ta cũng không phải trước kia ta. Uống, đại lượng khói đen từ trên người của hắn xông ra. Khói đen tràn ngập tốc độ thật nhanh. Ở Hắc Hồ Tử chu vi tạo thành màu đen lĩnh vực. Làm Soyo xuyên toa hành động thời điểm. Khói đen vừa lúc có chút dị động. Tặc ha ha ha, Hắc Hồ Tử tiếng cười to ở trong khói đen vang lên. Bởi vì khói đen phạm vi quá rộng, ngoại giới người đã nhìn không thấy Soyo cùng Hắc Hồ Tử thân ảnh. Chỉ có thể xem đến lượng lớn khói đen đem bọn họ bao phủ. Hiu, đột nhiên, một ánh hào quang bỗng nhiên bắn về phía Hắc Hồ Tử. Hắc Hồ Tử đồng tử co rụt lại, không chút do dự một quyền vung ra, rung động lực phát động, chỉ nghe một đạo trầm muộn tiếng va chạm vang lên. Sau đó Soyo thân ảnh liền xuất hiện tại Hắc Hồ Tử phía sau. Thật nhanh, 17 mặc dù có khói đen chóc nã Soyo thân ảnh. Thế nhưng Hắc Hồ Tử vẫn là không cách nào theo kịp Soyo tốc độ. Chỉ có thể đồng thời sử dụng ám ám quả thực năng lực cùng chấn động trái cây năng lực bước lui Soyo. Để Soyo không cách nào tới gần thân thể hắn. Bất quá Hắc Hồ Tử ý tưởng là tốt. Nhưng hắn rõ ràng quá coi thường Soyo, cũng quá xem thường thiên tỏa chảm nguyệt. Đối phó Hắc Hồ Tử loại này không cách nào sử dụng nguyên tố hóa tự nhiên hệ năng lực giả. Thiên tỏa chảm nguyệt năng lực có thể tối đại hóa phát huy được. Nhanh chóng công kích và di động để Hắc Hồ Tử không ngừng bị đánh trúng. Tên đáng chết, Hắc Hồ Tử phẫn nộ mắng một tiếng. Hắn trước đây chưa từng có cùng Soyo động qua tay chân. Cho nên hoàn toàn không biết Soyo phương thức chiến đấu. Cũng không hiểu thiên tỏa chảm nguyệt năng lực. Nhanh chóng công kích và di động chính là thiên tỏa chảm nguyệt chỗ cường đại. Cho dù là hắn sở hữu ám ám quả thực thôn phệ chi lực. Nhưng là ở Soyo công kích phía dưới. Cũng là khó có thể ngăn cản. Uống. Hắc Hồ Tử chợt quát một tiếng. Thân thể cong lên. Song quyền hung hăng hướng phía hai bên ném tới. Nhất thời ở xung quanh hắn xuất hiện từng đạo khe hở. Cường đại rung động lực bộc phát ra. Đem nhanh chóng đến gần Soyo lập tức bước lui. Soyo nhanh chóng hướng di động về phía sau. Thế nhưng rung động lực vẫn không ngừng tản ra. Ước chừng liên lụy hơn 10 mét phạm vi mới dừng lại. Soyo sau khi dừng lại cũng không có lại tiếp tục công kích. Mà là nhìn Hắc Hồ Tử. Sử dụng thiên tỏa chảm nguyệt sau đó. Tốc độ chính là của hắn ưu thế. Thế nhưng Hắc Hồ Tử ám ám quả thực đích thật là phiền phức. Cái loại này hắc vụ chẳng những có thể bắt được hắn vận động quỹ tích. Nhưng lại để hắn ánh mắt bị quấy nhiễu. Nếu như không phải là có cường đại Kenbunsoku Haki. Hắn thật vẫn rất khó công kích được Hắc Hồ Tử. Thế nhưng Soyo cũng phát hiện vấn đề. Hắn công kích tuy là đánh trúng Hắc Hồ Tử. Thế nhưng Hắc Hồ Tử ám ám quả thực năng lực thật là cực kỳ quỷ dị. Hơn nữa Hắc Hồ Tử cũng vốn có Busosoku Haki. Busosoku Haki cộng thêm ám ám quả thực hấp thu thương tổn năng lực. Ngăn cản hắn phần lớn công kích. Trọng yếu hơn chính là Hắc Hồ Tử người này thừa nhận năng lực là vô cùng mạnh mẽ. Bình thường đau xót cho dù là thừa nhận gấp 2 đau đớn. Cũng là có thể chịu được. Cho nên hiện tại hai người chiến đấu vô cùng quái dị. Xem như là người này cũng không thể làm gì được người kia. Luân công kích, Soyo thiên tỏa chảm nguyệt tự nhiên muốn so với Hắc Hồ Tử công kích mạnh mẽ. Dù sao chấn động trái cây năng lực cường đại. Thế nhưng ở một trọi một tình huống bên dưới. Hắn căn bản rất khó bắn trúng Soyo. Dù sao chấn động trái cây phương thức công kích là thuộc về thẳng tắp hình. Chỉ từ hai người tình hình chiến đấu mà nói, là Soyo chiếm cứ phía, nhưng hắn cũng trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng đánh thắng Hắc Hồ Tử. Thực sự là tên đáng chết, xem ra ta năng lực còn chưa đủ, vốn tưởng rằng chiếm được chấn động quả thực sau đó là có thể vô địch thiên hạ. Nhưng là thật đánh sau khi thức dậy, Hắc Hồ Tử mới phát hiện vấn đề. Đối với tại bình thường người, sống năng lực giả mà nói, hắn tuyệt đối là địch nhân kinh khủng nhất. Nhưng là đối với sâu yêu loại này căn bản không phải năng lực giả kẻ địch mạnh mẽ. Hắn ám ám quả thực năng lực trên cơ bản chính là phế đi phân nửa. Chấn động quả thực lại không cách nào hoàn toàn bộc phát ra. Cho nên một trận Hắc Hồ Tử có thể nói là đánh phi thường biệt khuất. Hắc Hồ Tử gần nhất khoảng thời gian này hoành hành ngang ngược là một người cũng có thể nhìn ra được. Hơn nữa thực lực của hắn cũng đích xác là cường đại. Những người khác trên cơ bản không làm gì được hắn. Cho nên tự nhiên mà vậy để hắn trở nên càng thêm đắc ý. Nhưng là cùng Sâu Yêu sau khi giao thủ, hắn mới chỉ có phát hiện mình thì ra cũng không phải trong tưởng tượng như vậy vô địch. Liền một cái Sâu Yêu cũng có thể với hắn đánh tương xứng. Cái kia những thứ khác ba vị hoàng giả lại sẽ là dạng gì thực lực đâu. Cái này phút chốc, Hắc Hồ Tử trong lòng hiện ra ý nghĩ khác. Hắn phải lấy được càng mạnh càng nhiều hơn lực lượng. Nếu như hắn có càng nhiều hơn năng lực, là không phải liền sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tuy là trong lòng toát ra ý nghĩ như vậy, thế nhưng chiến đấu vẫn như cũ còn phải tiếp tục. Hắc Hồ Tử sử dụng toàn lực, cùng Sâu Yêu điên cuồng chiến đấu. Chỉ bất quá chiến đấu như vậy rõ ràng cho thấy hắn chịu thiệt. Bởi vì chấn động quả thực rất khó có được tác dụng 433. Cho nên Hắc Hồ Tử thẳng thắn bỏ qua phạm vi lớn chấn động quả thực công kích. Thay vào đó là sử dụng chấn động nhẹ nhẹ lực. Phối hợp ám ám quả thực cùng thể thuật cùng Sâu Yêu chiến đấu. Cũng may mắn Hắc Hồ Tử thể thuật còn là khá vô cùng. Dù sao ban đầu ở không có được ám ám quả thực thời điểm, hắn cũng đã là dâu trắng đoàn hải tặc bên trên ít có tên cao thủ. Khi đó hắn dựa vào đúng là thể thuật. Hơn nữa hắn dựa vào thể thuật vẫn có thể ở tóc đỏ Lơ Ru Sang trên mặt lưu lại dấu vết. Cũng biết thực lực của hắn là lợi hại bực nào. Còn bất quá về sau khi lấy được ám ám quả thực cùng chấn động quả thực sau đó, hắn cũng rất ít ỷ lại chính mình thể thuật. Dựa vào là đều là ám ám quả thực cùng chấn động quả thực. Cho tới giờ khắc này cùng Sâu Yêu đối quyết, mới để cho hắn một lần nữa minh bạch thể thuật trọng yếu. Bất quá đây cũng chỉ là một cái trong đó ý tưởng. Hắn nhớ càng nhiều hơn chính là tiếp tục dựa vào ám ám quả thực năng lực đi săn bắt những thứ khác. Quả thực năng lực, chỉ cần có được càng nhiều hơn năng lực, nhất định liền có thể đánh thắng Sâu Yêu. Phanh, một tiếng súng vang, ẩn tàng tại trong bóng tối thư kích thủ Phong Phạm, Ogre xuất thủ lần nữa. Lúc này đây hắn mục tiêu thì là biến thành Sâu Yêu. Bất quá tại hắn nổ súng sau đó, viên đạn cũng không có đánh trúng Sâu Yêu. Bởi vì là một cái giường như kim cương một dạng nam nhân chắn Sâu Yêu trước mặt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.